Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2587, chương 2587, cuộc chiến thứ ba. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, chi điện chủ bản năng chuyển rời, muốn kéo khai mở khoảng cách, nhưng mà, phía trước hỏa diễm nham thạch tiêu tán, hết thảy như là mặt kính đồng dạng rạn nứt ra, một màn này. Khiến cho ở đây các cường giả đều là biến sắc, mới được là kịp phản ứng, trước khi chứng kiến hết thảy đều là hư ảo. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ ảo thuật, tướng chung quanh các cường giả đều cuốn vào trong đó. Oanh, hư không vỡ vụn, một cái cực lớn hỏa quyền hoành kích tới, tướng chi điện chủ trực tiếp oanh phi, trên người áo giáp từng khúc rạn nứt. Rừng rực diễm khí rót vào hắn trong cơ thể, khiến cho chi thân hình biến thành một mảnh cháy đen. Xoát, thân hình nhất thiểm, ngân rừng bay tán loạn tới. Hai tay huy động liên tục, từng đạo đường vân hiển hiện, muốn hạ sát thủ, dừng tay, vanh điện chủ đưa tay. Lập tức tướng chi điện chủ thân hình nhiếp với tay cầm, không cho ngân rừng có hạ sát thủ cơ hội. Các người thổ phe phái, đều là như thế này không biết trời cao đất rộng ra hỏa sao. Cái này trận chiến đầu tiên cũng quá không có ý nghĩa rồi. Kế tiếp đệ nhị chiến, hay là để ta làm tiếp tục a? Ngân rừng đứng lặng, nhìn quanh một vòng, nhe răng cười nói, tiên điện trên quảng trường. Nhất thời lâm vào yên lặng, vô luận là luyện không sơn mạch. Hay là thổ phe phái các cường giả, đều là cảm thấy thật sâu khiếp sợ, ai cũng thật không ngờ, người trẻ tuổi này thực lực mạnh như thế, lại tại trong thời gian ngắn, tự đánh bại chi điện chủ, nhất là thổ phe phái các cường giả, nguyên một đám sắc mặt rất khó nhìn, cái này tuổi trẻ cường giả theo như lời nói, tự là chi điện chủ trước một khắc nói, lúc này nói tới. Quả thực là tràn đầy châm chọc. Đông, một đạo thân ảnh đi ra, đứng lặng tại trong sân rộng. Đây là một cái thân hình thon gầy nam tử, toàn thân bao phủ tại rộng thùng thình áo bào ở bên trong. Thấy không rõ chân diện mục, thế nhưng mà, cái này thân ảnh mới xuất hiện, tự lại để cho luyện không sơn mạch chúng cường giả sắc mặt biến đổi. Nhận ra người đến thân phận, thổ phe phái, đệ thập nhị điện chủ. Có người nói thầm, thổ phe phái đệ thập nhị điện chủ. Lai lịch thần bí, ngoại trừ hắn thủ lĩnh bên ngoài. Không người biết hắn tính danh. Thậm chí còn, hắn chân diện mục là cái gì? Cũng không người biết được. Bất quá, khả dĩ khẳng định một điểm. Đệ thập nhị điện chủ, cùng thứ 13 điện chủ tầm đó. Thực lực sai biệt rất lớn, thứ hai căn bản không cách nào cùng người phía trước đánh đồng. Đệ nhị chiến, cũng do ngươi tiếp được sao? Vừa vặn, ta cũng muốn gặp lại ngươi cái chủng loại kia ảo thuật. Rộng thùng thình áo bào ở bên trong, truyền đến đệ thập nhị điện chủ bén nhọn thanh âm. Sau một khắc, cái kia rộng thùng thình áo bào bành trướng, tuôn ra vòi rồng tiếng thét. Làm như có khủng bố phong bạo muốn từ đó lao tới. Ngân rừng sắc mặt biến hóa. Theo đệ thập nhị điện chủ trên người. Nó cảm nhận được một loại cực kỳ quỷ dị khí cơ. Làm như vô cùng khắc chế nó yêu lực. Coi chừng, thổ phe phái đệ thập nhị điện chủ. Có phá yêu chi khu. Nhất khắc chế yêu lực. Trọng điện chủ truyền âm vang lên. Lại để cho ngân rừng không muốn cậy mạnh, phá yêu chi khu, chính là thổ phe phái một phương. Hắn thủ lĩnh sáng tạo độc đáo tôi thể tuyệt học, có thể tu thành người ít càng thêm ít. Có nghe đồn xưng, thổ phe phái đệ thập nhị điện chủ, kỳ thực tự là hắn thủ lĩnh đệ tử, chỉ là không được đến chứng minh là đúng mà thôi. Đệ nhị chiến, tự giao cho lão phu a. Một cái thanh âm già nua vang lên, tại ngân rừng trước mặt, bỗng nhiên nhiều hơn một thân ảnh, rõ ràng là Hồ Tam Gia. Bất quá, cùng xưa nay Hồ Tam Gia bất đồng, Lúc này lão gia hỏa này đứng chắp tay, quanh thân khí tức như ẩn như hiện, có một loại cao thâm mạt chắc khí độ. Lão gia hỏa này lại đang ngồi xạo đấy. Ngân dừng bĩu môi, cũng không nói gì thêm, lui xuống đối diện đệ thập nhị điện chủ thì là cứng lại. Hắn đúng là nhìn không thấu lão giả này. Giác quan thứ sáu lan tràn đi qua, như cùng là đá chìm đáy biển, không chiếm được một tia đáp lại. Ai vậy? Ở đây chúng cường giả trong nội tâm đều là sinh ra nghi vấn như vậy. Đối với Hồ Tam gia phi thường lạ lẫm, tựu như là trước khi chính là cái kia tuổi trẻ cường giả đồng dạng. Chưa từng nghe nói qua hắn lai lịch, chỉ có trọng điện chủ lông mày liền nhảy. Trước khi ngân rừng bày ra thực lực, đã là sâu sắc ra ngoài ý định. Lão giả này chính là viêm tức hạp cốc lại một đại cường giả. Theo tình báo nói, kỳ thật thực lực so với ngân hộ pháp còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu là ngân hộ pháp có thể đối phó được chi điện chủ, lão giả này đối phó thập nhị điện chủ, nói không chừng cũng có nắm chắc. Nếu không tề đấu cái tương xứng, đến lúc đó sẽ tìm đến tông đại nhân, mọi chuyện đều tốt nói. Đệ nhị chiến, vậy thì bắt đầu a. Trọng điện chủ gật đầu, lộ làm ra một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ, để ở trang các cường giả cho rằng ngân rừng, Hồ Tam gia đều là hắn an bài đại cao thủ. Đối diện, vành điện chủ sắc mặt có chút khó coi. Hồ Tam gia xuất hiện, quả thực có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng nhìn ra lão giả này có chút vấn đề, chỉ sợ khó đối phó. Đúng lúc này đệ thập nhị điện chủ đã xuất thủ. Ống gây áo cổ đáng, từng đảo cuồng phong phụt mà ra, trong đó xen lẫn loạn tung tóe phi nhận, đều là thổ áo nghĩa ngưng tụ thành. Cái này vừa ra tay, tựu lại để cho luyện không sơn mạch bên này các cường giả chịu biến sắc. Đệ thập nhị điện chủ tại thổ áo nghĩa thượng cảnh giới cảm ngộ, đúng là đã đến giới sứ cảnh hậu kỳ. Đệ thập nhị điện chủ tu vi chính là giới sứ cảnh trung kỳ, nếu là tương lai hắn tu vi cũng đạt tới giới sứ cảnh hậu kỳ, có thể chính thức đưa thân thổ phe phái top 10 cường giả hàng ngũ. Đối thủ như vậy, so với vừa rồi chi điện chủ, muốn đáng sợ nhiều, căn bản không phải một cái mặt thượng, nhưng mà, lại để cho luyện không sơn mạch các cường giả càng thêm biến sắc chính là Hồ Tam gia đúng là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Vẫn không nhúc nhích, căn bản không có tránh né ý tứ. Mau tránh ra, có người kinh hô, rầm rầm rầm, vô số phi nhận tập kích đến, nhưng lại đã đến Hồ Tam gia ba trượng trong phạm vi. Tựu như là đâm vào bức tường vô hình lên, nhào nhào vỡ vụn ra đến, biến mất không thấy gì nữa. Đi! Hồ Tam gia vung tay áo, áo bào chấn động, truyền ra một cổ vô hình mênh mông cuồn cuộn lực lượng. Tướng đệ thập nhị điện chủ thế công toàn bộ bắn ngược trở về. Thấy tình cảnh này, đệ thập nhị điện chủ tức giận hừ. Quanh thân xuất hiện trùng trùng điệp điệp nham văn, tầng hình thành tầng phòng ngự, tướng bản thân thế công toàn bộ triệt tiêu. Đồng thời, tầng tầng lớp lớp nham văn xuất hiện, toàn bộ quảng trường đất rung núi chuyển, làm như cũng bị trầm trọng áp lực nghiền thành phấn vụn. Đối diện, Hồ Tam gia bất động như núi, quanh thân áo bào thậm chí không có một tia gợn sóng, nhưng lại tướng tịch cuốn tới áp lực, kể hết bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời, tại trên quảng trường không, xuất hiện một cái vòng xoáy. Đây là hai đại cường giả giao phong, dùng vô cùng lực lượng hình thành lực lượng vòng xoáy. Một màn này, để ở tràng song phương các cường giả đều là kinh hãi. Vô luận là đệ thập nhị điện chủ thực lực, hay là lão giả này thực lực, đều là ra ngoài ý định, mà lại là thế lực ngang nhau. Nếu là lâu dài như vậy so đấu xuống dưới, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương cục diện. Lúc này, ngân rừng thì là âm thầm hừ lạnh. Cái này hồ ly rất rõ ràng, lưỡng bại câu thương cục diện là sẽ không xuất hiện. Đương nhiên Hồ Tam Gia muốn chiến thắng cũng rất khó. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Hồ Tam Gia đều không là đang thi triển bản thân lực lượng, mà là dựa vào vô thượng thánh bào lực lượng tại ứng chiến. Vô thượng thánh bào lực phòng ngự mạnh, vượt quá tưởng tượng, bằng đệ thập nhị điện chủ thực lực, căn bản không cách nào dung chuyển cái này thần bào, tự nhiên cũng không cách nào nguy hiểm cho Hồ Tam Gia. Đây cũng là vì sao Hồ Tam Gia khó có thể thủ thắng, không cách nào nguy hiểm cho lão gia hỏa này lực lượng. Vô thượng thánh bào bình thường chỉ biết tiến hành phòng ngự. Đã thành, dừng ở đây, Vành điện chủ bước trước một bước, hai chân hơi đốn, trên mặt đất lập tức hiển hiện một cái đường vân, như cùng là dãy núi trọng nhạc, lập tức có vô cùng trầm trọng áp lực khuếch tán ra. Tướng giữa không trung lực lượng vòng xoáy đánh sơ xác, cái này Vành điện chủ, thực lực đã đến giới sứ cảnh đỉnh phong. Trọng điện chủ đợi cường giả sắc mặt có chút khó coi. Dùng tuổi mà nói, Vành điện chủ so trọng điện chủ tuổi trẻ, kỳ thật thực lực nhưng lại một mực lực lượng ngang nhau. Nhưng là, hắn tiềm lực một mực chiếm ưu. Hiện tại, nhìn xem tư thế, không lâu về sau, Vành điện chủ thực lực rất có thể muốn còn hơn trọng điện chủ. Như vậy đánh tiếp cũng sẽ không có kết quả. Đệ nhị chiến tựu ngang tay xong việc, như thế nào? Vành điện chủ xem đi qua, ngữ khí nhưng lại chân thật đáng tin. Trọng điện chủ trầm mặt, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn cũng nhìn ra, Hồ Tam Gia cùng đệ thập nhị điện chủ giao thủ, tiếp tục xuống dưới tựu là không dứt cục diện. Cuộc chiến thứ ba, tựu để ta làm xong việc a. Các ngươi luyện không sơn mạch ai đến? Họ Tông đây này, không phải là trốn đi à? Thổ phe phái một phương, một người nam tử đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn là một thanh niên. Bất quá, quen thuộc thổ phe phái người cũng biết. Nam tử này tuổi thọ cùng Tông đại nhân tương đương. Cho tới nay, cả hai đều là đối thủ cạnh tranh. Thổ phe phái, thứ 11 điện chủ, tỉnh điện chủ, người này. Cùng Tông đại nhân có cừu oán. Tần Mặc hỏi thăm La sứ giả. La sứ giả cáo chi. Tông đại nhân tương ứng Bích Không Sơn. Cùng cái này tỉnh điện chủ tương ứng thế lực. Theo hồi lâu trước khi. Tựu là địch nhân vốn có. Hơn nữa. Cái này hai đại cường giả còn là đồng thời đại thiên tài. Theo còn trẻ lúc vẫn tranh phong. Về sau riêng phần mình gia nhập luyện không sơn mạch. Thổ phe phái, cho đến ngày nay, Tông đại nhân, tỉnh điện chủ tầm đó, thực lực thủy chung không tương sàn sàn nhau, cho dù không có cái này khiêu chiến, cái này hai đại cường giả tầm đó, cũng sẽ biết định kỳ ước chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.